chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, Hứa Đình Xuyên đứng dậy, kéo hai chân của cô vòng qua kẹp lấy eo mình, một tay xoa vú, một tay xoa nắn âm đế, đổi thành dùng ngón cái đặt ở trên ớ, MD, ế nhẹ nhàng xoa xoa theo vòng tròn. Khi mạt mạt tự an ủi đều là kích thích âm đế, nên nơi đó rất mẫn cảm, bây giờ bị anh một bên làm mạnh bạo, một bên bị xoa âm đế. Mới qua vài phút, cô lại run rẩy cong người, đạt cao trào. Hứa Đình Xuyên lần đầu làm cô lên đỉnh, côn TH, tê chôn bên trong huyệt thịt bị hút chặt, ngay cả quy đờ, u mẫn cảm nhất cũng bị thịt non mềm mại quấn lấy co thắt. Anh không nhịn được, liền trực tiếp bắn tinh đê, CS đặc sệt nóng bỏng vào bên trong tiểu huyệt. Lần đầu tiên tiếp nhận tinh hoa đàn ông, Tô Mạt Mạt lần thứ hai đạt đỉnh. Nóng quá, Tô Mạt Mạt bị nóng đến phát run, vô thức di chuyển cơ thể, đem côn TH, tê Hứa Đình Xuyên ra khỏi cơ thể mình. Sau khi dư vị cao trào kết thúc, Hứa Đình Xuyên vẫn không rút côn TH, tê ra, đè trên người Mạt Mạt ôm lấy cô, lên tiếng hỏi, bây giờ còn nói anh bị liệt dương không? Cô nào dám nữa chứ? Người đàn ông này có tính báo thù mạnh mẽ như vậy. Mới nói anh bị liệt dương, rõ ràng biết cô nhỏ tuổi, lại mới bị phá thân, vẫn làm cô hơn nửa tiếng mới chịu bắn ra, làm cô cả người mệt mỏi sụi lơ, sức lực để nói chuyện còn không có, chỉ có thể vô lực lắc đầu, đáng thương nhìn Hứa Đình Xuyên, ý bảo mình không dám nữa. Mạt Mạt, anh đã lâu rồi không làm, em sẽ không chê thời gian ngắn quá chứ? Hứa Đình Xuyên nghĩ đến việc vừa rồi còn chưa được tận hứng, đã bị tiểu huyệt của cô kẹp đến tước vũ khí đầu hàng, có chút không cam lòng. Sao lại quá ngắn? Trong AV, cả dạo đầu lẫn việc chính mới mất một giờ đồng hồ, nửa giờ đã làm cô mệt quá sức, lâu hơn một chút chẳng phải sẽ lấy mất cái mạng nhỏ này của cô sao? Đợi đã, anh vừa mới nói lâu lắm rồi không làm, vậy trước kia là khi nào? Với ai? Tô Mạt Mạt rất tò mò chuyện này, cô vừa định mở miệng hỏi, điện thoại trong túi sách bị cô tùy tiện ném trên giường vang lên tiếng báo có tin nhắn WeChat đến. Tô Mạt Mạt duỗi tay lấy túi sách lại, lấy điện thoại ra, thấy Lục Cảnh Hoán gửi một đoạn tin nhắn thoại đến, cô lộ vẻ khó xử, không biết nên bỏ xuống hay mở nghe, không thể bỏ qua được. Dù sao bây giờ cũng đang ở nước ngoài, cô sợ Lục Cảnh Hoán gặp phiền phức cần cô giúp. Bấm mở nghe lại sợ Lục Cảnh Hoán nói lời gì không nên nói. Hứa Đình Xuyên thấy tiểu nha đầu dưới thân vẻ mặt rối rắm, nhìn qua điện thoại, trầm giọng nói, là thằng nhóc trên máy bay à, không dám mở nghe. Chột dạ sao? Không phải, em với hắn trong sạch nha. Tô Mạt Mạt dứt lời liền mở đoạn tin nhắn lên. Điện thoại lập tức phát lên tiếng la hét tê tâm liệt phế của Lục Cảnh Hoán. Tô Mạt Mạt, cái đồ không có lương tâm. Ông đây cho cậu đi tìm cái tên cơ trưởng liệt dương kia. Cậu liền thật sự bỏ tớ đi tìm. Cậu nghe đây, ông đây muốn chơi cậu. Sao cậu không cho lão tử chơi chứ? Vì cậu muốn xem AV, ông đây mỗi ngày đều xem cùng cậu, còn phải xóc lọ trước mặt cậu, cậu cũng không đau lòng. Nghe đến đó, Tô Mạt Mạt thất kinh, một thân đầy mồ hôi lạnh, vội tắt WeChat đi. Lục Cảnh Hoán chắc đã uống rượu, miệng vẫn đang lải nhải. Tô Mạt Mạt nhanh chóng kéo khóe miệng, vô tội nhìn Hứa Đình Xuyên, cậu ấy uống nhiều rồi, nói bừa. Mỗi lần cậu ấy xóc lọ, em đều nhắm mắt lại. Em nói thật đó. Hứa Đình Xuyên không nói tiếng nào, ôm eo Mạt Mạt, đảo một vòng, chuyển thành tư thế nữ trên nam dưới, rồi ngồi dậy, tựa đầu lên thành giường, hai tay đỡ lấy vòng eo thon nhỏ, chỉ một tay cũng có thể ôm hết. Cong môi cười nhạt hỏi, thích xem AV? Tô Mạt Mạt cảm giác được côn THT đang chôn bên trong mình đang dần thức tỉnh, cương cứng lên, cô lúc này không dám tùy tiện trả lời, chỉ ấp úng, chuyện bình thường mà, về sau nếu muốn xem, anh cùng xem với em, chúng ta có thể vừa làm vừa xem. Hứa Đình Xuyên vừa nói chuyện, vừa đỡ eo Mạt Mạt, nhẹ nhàng chủ động, anh cố ý đổi thành tư thế nữ trên nam dưới, là muốn thử xem lần này thân gậy có thể cắm vào toàn bộ không. Nhưng mặc dù đã làm qua một lần, tiểu nộn bức của cô vẫn rất chặt chẽ, hơn nữa lại không có dạo đầu, chỉ có tinh đê, CS bắn vào vừa nãy làm chất bôi trơn, anh cắm vào rút ra cũng rất gian nan. Sao lại chặt như vậy? Vừa mới làm hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không làm chỗ đó của em rộng ra chút nào. Xem ra về sau phải làm nhiều hơn nữa. Hứa Đình Xuyên nhướng mày nhìn về phía cô. Tô Mạt Mạt không thể tin được. Lời này là từ cơ trưởng nghiêm túc nói ra. Nếu không phải đã bị anh làm một lần, cô vẫn sẽ khẳng định rằng Hứa Đình Xuyên trên giường cũng là một người văn nhã. Tô Mạt Mạt bị lời này của anh làm cho thất kinh. Chưa lấy lại được tinh thần, Hứa Đình Xuyên đã kéo tay cô đến chỗ hai người giao hợp, để cô vuốt ve thân gậy còn thừa một đoạn bên ngoài. Biết anh phải vất vả nhẫn nhịn thế nào không? Vừa nãy làm em, dương V, T còn một đoạn bên ngoài. Ai bảo tiểu huyệt của em nhỏ như vậy, làm anh không đành lòng cắm vào toàn bộ. Chú thật sự là Hứa Đình Xuyên sao? Không phải là hồn người khác nhập vào đó chứ? Sao có thể nói những lời thô tục như vậy? Tô Mạt Mạt mở to đôi mắt vô tội, đánh giá Hứa Đình Xuyên từ trên xuống dưới. Người này vẫn là ông chú văn nhã ấm áp của mình phải không? Anh ở trên giường mới đúng là Hứa Đình Xuyên, nhưng mà Mạt Mạt bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Anh muốn chơi em. Còn sẽ đau một chút, cố chịu đựng nhé, Hứa Đình Xuyên dứt lời, một tay nâng mông Mạt Mạt lên, một tay đỡ lấy vòng eo của cô, đếm thân thể của cô nâng lên, lại ấn trở về, lặp lại mười mấy lần, mặc dù có chút đau, Mạt Mạt vẫn mẫn cảm như cũ, bị cắm liền tiết ra dâm thủy, có dâm thủy bôi trơn, Hứa Đình Xuyên đâm vào rút ra cũng vui sướng hơn nhiều. Đẩy nhanh tốc độ, cô gái nhỏ bị cắm rên rỉ ea, thân mình trên dưới nhấp nhô. Hai vú nặng trĩu trước ngực cũng đung đưa thành từng đợt sóng sữa. Hứa Đình Xuyên nhìn mà thèm thuồng, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là cắm toàn bộ vào trong. Nếu không thì không thể tận hứng được, càng làm dâm thủy tiết ra càng nhiều, tiểu huyệt của cô cũng càng lúc càng mềm mại. Hai tay Hứa Đình Xuyên nâng mông Mạt Mạt, nhấc cô nâng lên cao rồi lại ấn thật mạnh lên dương V. T của mình, bản thân cũng phối hợp nhấc eo, rốt cuộc cũng đem toàn bộ côn TH, T cắm vào bên trong tiểu huyệt. Cách chương.